Nghĩ đến đây, không hiểu vì sao Đỗ Bán Thành chợt có dự cảm không tốt. Đương nhiên, Hàn Phong biểu tình lúc này không giống như mọi người. Bởi vì hắn nghĩ đến một khả năng, sắc mặt không khỏi hiện lên một tia cổ quái, có chút không tin nhìn Liên Linh và hai vị hoàng tử trước mặt. Nghe cô gái trước mặt gọi tên mình, Tiêu Dật cũng lộ vẻ kinh ngạc, cẩn thận quan sát cô gái, càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc. Đột nhiên, Tiêu Dật mở to mắt thất thanh kêu lên, "Tiểu muội, cô là tiểu muội." Tiêu Thần đứng bên cạnh nghe Tiêu Dật nói vậy, cũng kịp thời phản ứng, nhận ra thân phận cô gái trước mặt, mừng rỡ kêu lên, "Tì tì." Nhìn vẻ kích động trên mặt Tiêu Dật và Tiêu Thần, Liên Linh trong lòng cũng có chút cảm khái, khẽ gật đầu. Sau khi Liên Linh gật đầu xác nhận, Tiêu Thần nhanh chóng xông lên trước, mừng rỡ kêu lên, "Tì tì, hai năm nay tì đi đâu, có nhớ tiểu đệ không?" Liên Linh mỉm cười nhìn Tiêu Thần. Cậu bé bây giờ đã cao đến ngực cô, hai năm không gặp, lúc đó Tiêu Thần mới chỉ 10 tuổi, bây giờ cao lên không ít nhưng vẫn còn nguyên bộ dạng trẻ con ấy. Tiêu Dật lúc này cũng vô cùng kích động, không khỏi tiến lên vài bước cẩn thận quan sát Liên Linh, sau đó bình phục lại tâm trạng kích động, quan tâm hỏi. "Tiểu muội, tại sao hai năm trước không nói một câu đã một mình bỏ đi? Muội làm chúng ta lo muốn chết." Liên Linh nhìn Tiêu Dật ánh mắt có chút phức tạp, buồn buồn nói, "Chuyện này đừng nhắc đến nữa, nếu như không phải hôm nay hai người dẫn theo bao nhiêu người, khí thế hừng hực tìm đến tận nơi, chắc muội cũng không xuất hiện trước mặt hai người." "Tì tì." Tiêu Thần lên tiếng, định nói điều gì đó. Nhưng Tiêu Dật bên cạnh đã kéo kéo Tiêu Thần, nhìn Liên Linh đeo mạng, nghĩ đến chuyện trước đây xảy ra với cô, nhất thời thấu hiểu tâm trạng tiểu muội. Sau đó Tiêu Dật sực nhớ mục đích đến đây, sắc mặt không khỏi trầm xuống, quay sang Đỗ Bán Thành. Mọi người vốn dĩ vẫn chưa hồi lại thần, bây giờ thấy hành động này của Tiêu Dật, không hẹn mà gặp cùng nhau dồn ánh mắt về phía Đỗ Bán Thành. Đỗ Bán Thành mặt mày tái mét, hai chân mềm nhũn run lẩy bẩy. Từ lúc nghe Tiêu Dật gọi tiểu muội, đầu hắn đã trở nên trống rỗng, lòng lạnh như băng. "Hừ, Đỗ Bán Thành, ngươi thật là to gan." Tiêu Dật sầm nét mặt, lạnh lùng nhìn Đỗ Bán Thành, lúc này đã sắc mặt đã chuyển sang trắng bệch, giọng nói không giấu nổi vẻ phẫn nộ.